phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 138, sự tồn tại của quân bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi phịch xuống trước máy tính, bật máy, bàn tay nhỏ nhanh chóng gõ mã trên bàn phím. 10 phút sau, tín hiệu bị chặn hiện lên trên máy tính của Cố Tứ. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là cậu ta có thể xông vào. Cậu ta không từ bỏ mà thử lại một lần nữa. Vẫn thất bại, Cố Tứ xắn tay áo. Ông đây không tin, khuôn mặt non nớt nhăn lại. Tấn công nhiều lần, thậm chí quỳ xuống. Ở bên Ảnh Minh, Lâm Sương và Vân Lăng cuối cùng cũng có chút an ủi. Mặc dù bị Cố Mang đánh bại nhưng không phải xấu hổ. Cố Tứ ủ rũ đi tìm Cố Mang. Chị, em không xông vào được. Cố Mang nhướng mày, như đã đoán trước, nếu Cố Tứ xông vào, có lẽ hai người kia sẽ phải nghỉ hưu sớm. Cô thờ ơ trả lời. Gần đây ở khu chiến trường thế nào? Cố Tứ vốn đang tự kiểm điểm trong sự thất vọng. Nghe thấy câu này, sự khó chịu tích tụ một tháng lập tức bùng lên. Chị không biết đâu. Em thật sự quá khó khăn. Những chuyên gia dinh dưỡng chỉ cho em ăn một chút thịt mỗi ngày. Làm em gầy đi. Khóe miệng nữ sinh nhếch lên. Vừa tà ác vừa hoang dã. Thịt đắt. Chúng ta đã nuôi 10 con heo trong trại chiến. Mỗi lần đến lượt cậu ta cho heo ăn, cậu ta lại nghĩ là nên xào hay kho. Nhìn thì thấy mà lại không ăn được. Cậu ta thật sự quá khó khăn. Đôi mắt Cố Mang ánh lên ý cười mỏng manh. Cố Tứ ngồi trên ghế, hai chân lơ lửng, cúi đầu sờ cái bụng đã xẹp xuống của mình. Em muốn ăn thịt, có nghỉ phép không? Cố Mang hỏi. Cố Tứ nhìn thấy ba chữ này, hiểu rằng chị cậu ta định dẫn cậu ta đi ăn thịt. Lập tức đáp, có, tháng này em có 2 ngày nghỉ. Chị ơi, em muốn ăn ở Thiên Hạ Cư. Cố Mang nheo mắt, yêu cầu khá cao, cuối tuần ra ngoài, sinh nhật Lôi Tông. Cố Tứ tính toán ngày tháng, có chút khó chịu mà nhíu mày. Sau khi bố mẹ qua đời, nghĩa trang bên đó đều do ông bà ngoại chăm sóc. Sinh nhật Lôi Tông thường được tổ chức hoành tráng. Ông bà ngoại trước đây đã đề ra quy tắc, tất cả mọi người trong mỗi gia đình đều phải đến. Cậu của cậu ta có 7 chị gái, đẻ 8 đứa trẻ chỉ để sinh 1 thằng con trai. Có thể thấy được đứa cháu Lôi Tông duy nhất này quan trọng đến mức nào. Có thể quên sinh nhật của ai nhưng không thể quên sinh nhật của Lôi Tông. Hơn nữa, gia đình bà ngoại đông người thì nhiều chuyện, vài gia đình lại thích so sánh. Phiền phức, cậu ta trợn trắng mắt. Chị ơi, không giấu gì chị, em không muốn đi, nhưng không đi hình như không được. Cố Mang uể oải gõ một chữ. Ừ, điện thoại ném lên giường. Cô mở cuốn từ điển tiếng Anh chuyên ngành y học trước đó. Đến trang đánh dấu, tiếp tục xem các thuật ngữ chuyên ngành. Từ khi có ký ức, cô đã nhận ra mình có khả năng ghi nhớ tốt. Học cái gì cũng rất nhanh. Học là giỏi ngay. Cố Tứ cũng giống như cô. Buổi trưa hôm sau, Cố Mang đi dọn đồ ăn thì gặp Cố Âm. Lại nhắc đến sinh nhật Lôi Tông vào cuối tuần. Chị ơi, Cố Tứ học ở trường nào vậy? Cố Âm hỏi với nụ cười dịu dàng. Cố Mang cao hơn cô ta. Liếc qua một cái, đôi mày tinh tế khép lại, ánh mắt mang theo hơi lạnh. Đừng quản chuyện không đâu, tôi sẽ dẫn nó đi. Nụ cười của Cố Âm cứng đờ trên mặt. Nữ sinh cho hai tay vào túi, không nhanh không chậm quay người rời đi. Điện thoại trong túi vang lên. Cô lấy ra là tin nhắn từ Thịnh Thính. Một vài công ty quản lý đang hỏi thăm thông tin liên lạc của chị. Có lẽ họ muốn ký hợp đồng với chị. Trường Trung học Minh Thành là trường quý tộc cũ kiểu bán đóng kín. Trước cổng trường thường có cảnh sát tuần tra. Người của công ty quản lý không dám đến tìm. Đã sớm đoán rằng ngay khi MV được phát hành, những công ty quản lý đó chắc chắn sẽ tranh nhau ký hợp đồng với Cố Mang. Ngay cả ông chủ của anh ta cũng tìm đến anh ta. Muốn dựa vào mối quan hệ của anh ta để ký hợp đồng với Cố Mang. vẻ đẹp của nữ sinh cộng với danh phận biên đạo múa hàng đầu của cô. Trong giới giải trí chính là sự tồn tại của một quân bài tẩy. Cũng không biết vì sao, đều là những người có tiền có quyền mà vẫn không tìm được thông tin liên lạc của Cố Mang. Cách Trương.